Chương 580, Hải Vương đầu bếp, 5 năm. Chương 580, Săn Long Đảo, ngắn ngủi vài thập niên nơi đây đã trở nên phi thường phồn hoa. Đã từng tòa hòn đảo này bởi vì địa cung di tích phồn hoa quá, nhưng là khi địa cung di tích bảo tàng bị đào đi, làm thế giới ngầm Á Long số lượng suy giảm không cách nào cung cấp càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, châu ngồi này phồn hoa đảo nhỏ không thể sợ bị người quên suy sụp. Thế nhưng hiện tại, Săn Long Đảo một lần nữa tỏa sáng mới quan huy. Nhân công thuần dưỡng thế nhưng phẩm chất cao cấp các loại Á Long nguyên liệu nấu ăn, để cái này bên trong cảng thành thị Hải Vương Thành so với vài thập niên trước làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, mỗi một ngày đều có liên tục không ngừng trên biển đoàn tàu cùng không trung vận chuyển phi thuyền đi qua nơi này mang đi số lượng cao nguyên liệu nấu ăn. Tại loại này địa phương, mua một cái cửa hàng đều là một khoản không phải tiểu hoa phí. Mà mua một tòa thành thậm chí toàn bộ đảo nhỏ căn bản không khả năng, thống trị tòa hòn đảo này phi thường đắc nhân tâm tia gạt gia tộc căn bản sẽ không bán ra, qua mấy thập niên đã sẽ không có người nhớ kỹ gia tộc này là thế nào đạt được tòa hòn đảo này. Hải Vương Lầu, trong thành nổi danh nhất tiểu điếm. Cái này bên trong đầu bếp trưởng là một cái về hưu mỹ thực triệu hoán sư, kể từ khi biết chính mình không có khả năng đột phá thất giai về sau. Vài thập niên trước cái này đã đi vào giàn mua mỹ thực triệu hoán sư ở nơi này mở một nhà thịnh hành toàn bộ thành phố tiểu lâu. Đối diện đường cái gần cửa sổ trang nhã, gần sổ cầm điện tử menu chọn chính mình cơm trưa. Ta muốn xem tóc dài màu vàng kim thiếu nữ cầm lấy gần sổ cánh tay không ngừng lay động. Đương nhiên không phải Nana, nàng cũng không có như vậy mặt trẻ cùng ngạo kiều. Đối với mỹ thực cố chấp như thế chỉ có nạ kỳ gì ẹ gì nã đại tiểu thư. Phụ trách quản lý nguyên thủy thế giới cùng nhân tạo thần quốc mấy chục tỷ nhân khẩu ăn uống nàng mấy năm nay nhưng là qua được phi thường thoải mái. Tốt tốt ngươi tới chọn. Gần sổ xoa xoa nạ kỳ gì ẹ gì nạ tóc ấy này nói. Đối với một cái Mỹ thực triệu hoán sư mà nói, các loại nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn chính là bọn họ tất cả. Tuy là nạ kỳ gì ẹ gì nạ bị hắn dùng các loại tài nguyên đập chúng bắt dai thanh đồng, thế nhưng cũng không đủ đứng đầu thực đơn nàng chỉ có thể tự lục lọi. Thần tích học viện cái gì cũng tốt, chính là không có liên quan tới mỹ thực triệu hoán tri thức. Đối với những chiến đó lực vô song thiên chi kiêu tử mà nói, mỹ thực triệu hoán sư loại này con giỏi về quần chiến đặc thù chức nghiệp chỉ có một giá trị, đó chính là bị bọn họ thu phục trở thành người theo đuổi. Đến nay còn không có một cái mỹ thực triệu hoán sư có thể thi được thần tích học viện thượng viện. Xoát nạ kỳ gì Edina đoạt lấy điện tử menu, kêu qua nữ phục vụ phân phó vài câu. Không cho phép keo kiệt. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cầm lấy gần sổ cánh tay làm nũng nói. Gần sổ không thèm để ý gật đầu. Không phải là hết thể mỹ thực toàn bộ điểm một lần, trước đây đỉnh đầu không dư giả không ăn nổi, thậm chí thực lực không đủ có chút cũng không dám ăn sợ bị người để mắt tới, thế nhưng hắn hiện tại đã không phải năm đó tiểu vu sư không cần có chút cố kỵ. Từng đạo mỹ thực đã bưng lên. Sau đó nhanh chóng được ăn xuống phía dưới. Vượt lên trước 200 chủng Á Long chế tạo ra đạt hơn 3 thiên đạo món ăn toàn bộ Long Yến, vượt lên trước 8.000 chủng hải thú đạt hơn mấy vạn nói món ăn hải vương thực rượu, thậm chí còn có các loại hiếm hoi thất giai trở xuống thức ăn, hai người lần ăn này chính là chọn một tuần. Nếu như không phải chức nghiệp giả, sợ rằng một cái ăn nhiều như vậy đã sớm đang sống bể bụng mà chết. Gần sổ phi thường thích buông lòng hưởng thụ. Thế nhưng tu luyện hắn có thể ở ạ sẽ vất bên trong mấy trăm mấy nghìn năm không ăn không uống khổ tâm nghiên cứu. Thế nhưng trải qua lúc này đây hắn cảm giác mình có cần phải đổi một cái tập quán, bởi vì này chút thức ăn thực sự ăn ngon vô cùng dinh dưỡng phong phú. Dinh dưỡng phong phú không phải vui đùa, nguyên liệu nấu ăn sung túc phỏng đoán cẩn thận có thể tăng phúc phân nửa tốc độ tu luyện. Điều này cũng làm cho thảo nào Mỹ thực triệu hoán sư bị các đại văn minh cường giả tranh nhau mượn hơi. Đồng thời cũng là lúc này đây phiền toái căn nguyên, kia gạt gia tộc tuy là chỉ có vài cái thập giai mỹ thực triệu hoán sư, thế nhưng những người này phía sau lại đứng vài cái không kém truyền kỳ. Mặc dù báo xuất thần tích thân phận của học viện, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là trở về xâm chiếm bãi cỏ. Đến lúc đó Săn Long Đảo như trước không phải thuộc về hắn, như trước có thể bị phát hiện âm ảnh phùng khe cùng tuyệt vọng chỗ tránh nạn, chỉ có nghĩ biện pháp đạt được toàn bộ Săn Long Đảo đến lúc đó khả năng vạn vô nhất thất. Bọn họ tuyệt đối không mượn được cớ xâm chiếm hắn vật. Đi mời lão bản của các ngươi qua đây. Gần số gọi lại mang thức ăn lên nữ phục vụ phân phó nói. Hảo nữ phục vụ cung kính nói rằng, duy nhất điểm tất cả quý báu thức ăn, loại này khách nhân sợ là ngay cả lão bản đều không đắc tội nổi, quả nhiên không bao lâu một người mặc đầu bếp dùng lão giả bưng một đạo vạn long tẩy tủy canh đặt ở trên bàn cơm. Ngươi nghĩ đột phá thanh đồng sao? Gần sổ tùy ý hỏi. Lão giả trừng lớn con mắt, như không phải hắn nhìn ra đây là hai cái bát giai chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ giận điên lên. Làm giao dịch đi, ta giúp ngươi trở thành thanh đồng, thủ nghệ của ngươi từng tí không dư thừa giao cho nàng. Gần sổ chỉ nạ kỳ di ẹ di nạ chân thành nói. Khách nhân mở ra cái khác, lão giả ngây ngẩn cả người, hắn thấy được nạ kỳ di ẹ di nạ hình dáng, hoặc có lẽ là không ai không biết cái này một vị chân dung, từng cái cấp thấp mỹ thực triệu hoán sư, đều từng tại thế giới kịch thực kích chi linh gặp qua cái này một vị sở hữu lưới của thần thiên tài đầu bếp. Từ 120 năm trước, có người dùng đặc thù thủ đoạn mang đi nạ kỳ di ẹ di nạ đoạn tuyệt một phần truyền thừa. Chọn 100 năm, Mỹ thực chi hải không còn có người đạt được lưỡi của thần thiên phú. Lúc đến hôm nay, tuy là 20 năm trước thực kích chi linh thế giới thay thế được kịch tình vai nữ chính nạ kỳ gì ẹ gì nạ ra đời mới lưỡi của thần, thế nhưng treo giải thưởng phía sau màn hắc thủ lệnh truy nã đến nay đều ở đây từng cái thành phố càng rán. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Nếu như không đáp ứng có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Gần số mi tâm lóe lên. Một cái ẩn nặc cổ xưa thần văn tản ra một cỗ uy áp kinh khủng, nếu như không phải hai ngày này chuyển tới bên trong bao xương đồng thời âm thầm phong ấn nơi đây, sợ rằng toàn bộ Hải Vương Thành đều sẽ bị cổ hơi thở này kinh động. Ta đáp ứng, ngươi có thể gọi ta Đông Trấn Lão Sư. Lão giả liên tục không ngừng nói rằng, nhiều năm trước tới nay du lịch hắn kiến thức không tầm thường. Thần tích học viện thủ tịch sinh Mỹ thực chi hải tuyệt đối không sợ, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Quan trọng nhất là nếu như là người như thế nhất định có thể giúp hắn đột phá thanh đồng. Người trước xuống phía dưới, sửa sang xong ngươi hết thẻ thực đơn, ta không muốn nhìn thấy dấu diếm, đồng thời cần phải mượn thân phận của ngươi, chỉ cần là có thể lấy được cao thâm thực đơn tốc hành chuyển kỳ bất kể đại giới toàn bộ cho ta làm ra, ta những thứ này cải tạo nô lệ hộ vệ sẽ giúp ngươi. Gần sổ vừa nói đạo nhất bên chỉ đông chân phía sau. Một mực đến ly khai ghế lô. Đông Trấn nói không nên lời trong lòng là kinh hãi là vui. Phía sau chọn 10 cái thập giai cải tạo nô lệ theo dõi hắn áp lực thật có chút lớn, thế nhưng có thể quang minh chính đại sử dụng loại nhân loại này cấm chỉ cải tạo nô lệ, cái này sau lưng thực lực càng làm cho hắn khiếp sợ, điểm trọng yếu nhất mua được các loại thực đơn đối với hắn cũng có chỗ tốt. Rất nhiều trước đây không có được chân quý thực đơn, lúc này đây hắn đều trước tiên có thể đổ vì nhanh. Trực tiếp siêu hồn không phải tốt. Đã rời đi Đông Trấn, không có nghe được nạ kỳ gì ẹ gì nạ đối với hắn vận mạng một loại khác xử lý phương pháp. Như vậy không được. Gần sô lắc đầu nói, ta nắm giữ vài loại siêu hồn thủ đoạn ký ức sẽ có thiếu sót, lúc này đây liền dựa vào ngươi, mị thực chi hải không ai có thể cự tuyệt thần thánh thực kích, nếu như là ngươi nhất định có thể đi qua thần thánh thực kích đổ chiến thắng được toàn bộ săn long đảo. Có phần này sản nghiệp, có thể đại quy mô mua thuần dưỡng Á Long tộc. Những thứ này thuần dưỡng Á Long, ở trong tay ta sẽ biến thành từng cái chân chính cự Long cùng thần Long, đến lúc đó mới Long Mạch thuật sĩ quân đoàn có thể xây dựng không nói, ta còn có thể ở chỗ này đại quy mô bán ra thịt rồng bữa tiệc lớn. Người khác không biết, ta nhưng là biết truyền thuyết Na Na Mỹ cất giấu chút gì rẻ ổn. Hệ tờ hiệu, chúng ta vị này hổ gợt đệ nhất hiệu chưa nở dê, hắn năm đó tuyển trạch nơi đây hao hết tâm lực gần giấu cả một cái đại lục trốn ở chỗ này. Không phải là bởi vì nơi này cất giấu những thứ ở trong truyền thuyết gì đó. Ta biết rồi, cùng giai không ai có thể thắng nổi ta. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ tự tin nói rằng, nghìn lần ý thức gia tốc để cho nàng thức ăn kinh nghiệm kinh người khủng bố, kém chỉ là mỹ thực triệu hoán sư đặc biệt thực đơn. Từ thanh đồng bắt đầu những thức ăn này phổ thậm chí đã có thể trực tiếp giao phó chức nghiệp giả các loại kỹ năng, một thân một mình lục lọi thực sự quá khó khăn. Đỡ S, nguyên đán vui sướng. Cảm ơn mê man bên trong chờ ngươi 588 khen thưởng, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, ngôi sao hắc, vương lao đại một bên trong hồn, E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia một năm mới có thể tiếp tục quan tâm quyển sách này.